Chương 338, không giết, để hắn trốn. Giao nương tại cao 10 trượng kiếm tông lão tổ thể xương bên trên, phát hiện cùng vừa mới rõ ràng khác biệt. Đó chính là phía trên vết dạn lúc trước còn chỉ có 2.000 đầu, giờ phút này lại nhảy lên tới 3.000 đầu. Không còn có ngôn ngữ cơ hội, theo màu xanh lá đại kiếm đâm thủng giao nương lão phụ thân thể, giao nương tiếng cười vậy im bặt mà dừng. Đến tận đây, vị này còn sống mấy trăm năm tông chủ, cuối cùng mỉm cười mà chết. Giao nương lão phụ chết rất an tưởng, điểm này từ trên mặt nàng còn lộ ra mỉm cười liền có thể nhìn ra. Có lẽ, cái này mỉm cười là bởi vì tiêu hao bạch cốt lão quái 300 năm tuế nguyệt. Vậy có lẽ là bởi vì nàng trước khi lâm chung, dùng đời này duy nhất một giọt tinh huyết gặp được hai màu thôn thiên điệp, tròn trong lòng giấc mộng kia. Thổi phu một tiếng, tại cao 10 trượng kiếm tông bạch cốt lão tổ cánh tay phải vừa nhấc phía dưới, màu xanh lá đại kiếm từ giao nương lão phụ trong cơ thể rút ra. Khả năng giao nương lão phụ chết, còn khó có thể ma diệt kiếm tông bạch cốt lão tổ đối nàng hận, chỉ gặp kiếm tông lão tổ nâng lên cánh tay phải trên không trung một trận, ép xuống thời khắc, màu xanh lá đại kiếm lần nữa đâm vào đã chết giao nương trong cơ thể. Từng tia máu tươi từ nàng phần bụng vết thương chảy ra đến, khi đại kiếm lần nữa bị kiếm tông lão tổ rút ra, giao nương trong cơ thể máu tươi giống như vỡ đê đồng dạng, không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên. Ngươi cho rằng chết liền xong rồi, ta nói qua muốn đem ngươi thi thể chém làm vạn đoạn, đi đút ăn nơi đây bắt phương yêu thú. Cao 10 trượng kiếm tông bạch cốt lao tổ vung lên cánh tay phải, màu xanh lá đại kiếm trực tiếp tăng trưởng đến 10 trượng, hoành chém về phía trên mặt đất giao nương lao phụ. 10 trượng đại kiếm cấp tốc rơi xuống, mắt thấy muốn cùng đã chết giao nương đụng chạm, một tiếng phẫn nộ đồng thời mang theo vương giả uy áp lời nói trực tiếp truyền ra. Đủ ngươi dừng tay cho ta. Lời nói xuất từ Tiêu Vân trong miệng, chỉ gặp Tiêu Vân tựa nở dê ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ đánh lui về sau, thân hình thoát một cái động, trực tiếp xuất hiện ở giao nương lão phụ bên cạnh thi thể, xoay tay phải lại chiến yêu đao, lưới đao xông lên trực tiếp đánh tới đại kiếm lưới đao. Người chết đê ú không buông tha, ngươi uổng là võ tu, không xứng làm một tông chi tổ. Tiêu Vân con mắt màu đen tản ra trận trận lưu quang, trên trán gân xanh kéo căng lên, trên mặt da thịt không ngừng co rúm. Đã bị kiếm tông bạch cốt lao tổ cử động tức nổ tung tim phô y có chút thấp hạ đầu lâu, khi kiếm tông bạch cốt lao tổ phát hiện ngăn lại hắn đại kiếm người, lại là Tiêu Vân về sau, thân thể bỗng nhiên rung động mấy lần. Lạ thường, kiếm tông bạch cốt lao tổ cũng không có mở miệng, ngược lại trong chốc lát rời đi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa ngũ giai vương giả yêu thú băng tinh hàn hổ. Ngay một khắc này, cao 10 trượng bạch cốt giá lần nữa run một cái, còn chưa chờ hắn thu hồi đại kiếm. Một tiếng chấn nhiếp tâm thần hổ khiếu lần nữa truyền ra. Đáng chết, ta liền biết có thể như vậy. Cao 10 trượng bạch cốt giá tại tiếng hổ gầm dưới, liên tiếp lui về phía sau ba bước, mới tính miễn miễn cưỡng cưỡng đứng vững vàng thân thể. Thừa dịp này thời cơ, chỉ gặp Tiêu Vân eo khẽ cong, trực tiếp cầm lên đã tử vong giao nương lão phụ, lập tức ném vào trong túi càn khôn. Cũng liền tại giao nương lão phụ tiến vào túi càn khôn trong chốc lát, Tiêu Vân lập tức cảm giác đằng sau đánh tới trận trận hàn khí. Không lo được do dự, Tiêu Vân quay người lúc cấp tốc huy động chiến yêu đao, đối hậu phương ra sức chém xuống. Tiêu Vân đoán không sai, băng tinh hàn hổ đẩy lui kiếm tông bạch cốt về sau, liền lần nữa hướng về hắn xông lại đây. Chỉ gặp phóng tới Tiêu Vân băng tinh hàn hổ cấp tốc nhanh lùi lại, trong lúc đó miệng mũi truyền ra trận trận thấp giọng gào thét. Lần nữa đánh lui băng tinh hàn hổ, Tiêu Vân tay phải cầm chiến yêu đao. Không có quay người lại bên cạnh nghiêng đầu qua, dùng khỏe mắt liếc qua lạnh lùng nhìn lướt qua kiếm tông bạch cốt lao tổ. Ba hơi qua đi, ngươi như còn dám tại hạnh hoa trấn chung quanh trong trăm dặm lưu lại, ta liền muốn mạng ngươi. Vô luận là kiếm tông bạch cốt lao tổ tới nơi đây mắt, hay là hắn vừa mới để Tiêu Vân làm ác trảm thi cử động, đều để Tiêu Vân trong lòng lên sắc cơ. Mà bây giờ giao nương lão phụ đã chết, Tiêu Vân cũng không muốn lại đi rút ra tinh lực, đi chém giết kiếm tông bạch cốt lao tổ. Bởi vì, hiện tại có thể chân chính uy hiếp được Tiêu Vân cũng không phải một bộ bạch cốt giá, mà là một mực dây dưa với hắn không ngớt hỏa lòng cùng băng tinh hàn hổ. Từ đầu đến cuối, Tiêu Vân đều chưa từng tựa nờ dê kiếm tông vị lao tổ này để vào mắt, cho dù cái này lao tổ là cái cổ linh tướng, vẫn như cũ khó mà gây nên Tiêu Vân coi trọng. Có thể nói, chỉ cần Tiêu Vân muốn giết kiếm tông bạch cốt lao tổ, cũng không tính là gì việc khó. Nghe tới Tiêu Vân lạnh nói, bạch cốt thì là phẫn nộ hừ hừ. Viêm hỏa tông Tiêu Vân, lão phu ta nhớ xuống. Kiếm tông Bạch Cốt lao tổ không có nhiều lời, nhưng là từ hắn trong lời nói, lại có thế nghe ra không có hảo ý hương vị. Muốn đổ ta Phần Thiên Tông a, ngươi dám đả thương ta Phần Thiên Tông một người, ta liền giết ngươi Kiếm Tông ngàn người. Ngươi dám đả thương Phần Thiên Tông đệ tử 10 người, ta liền để ngươi Kiếm Tông thi cốt thành đống máu chạy thành sông, bao quát ngươi ở bên trong không ai sống sót. Tiêu Vân đột nhiên xoay người, nhìn về phía cự hình Bạch Cốt giá mắt đen lập tức tràn ra đến cực điểm hung mang. Tại Tiêu Vân hung ác dưới ánh mắt, cao 10 trượng Bạch Cốt giá có chút chấn động một cái. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Kiếm Tông Bạch Cốt lao tổ cũng là bị Tiêu Vân tản mát ra nồng đậm sát cơ, cùng tàn nhẫn lời nói giật nảy mình. Nhưng chỉ là trong chốc lát, một tiếng long long cười to truyền ra, cao 10 trượng Bạch Cốt giá cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt cùng màu xanh lá đại kiếm dung hợp duy nhất, hướng về Kiếm Tông phương hướng cấp tốc đào tẩu. Một hơi, màu xanh lá đại kiếm liền nhanh như tên bắn mà vụt qua 30 dặm xa. Hai hơi qua đi, Kiếm Tông lão tổ đa xuất hiện ở 70 dặm vị trí. Khi ba hơi mà tới, ở vào trăm dặm chỗ đại kiếm một trận, âm trầm mang theo tàn nhẫn lời nói ung dung chuyển vào Tiêu Vân trong thai. Nếu như ngươi còn có thể sống được, lão phu rất muốn nhìn một chút, coi ngươi nhìn thấy Phần Thiên Tông tông hủy người vong sẽ là biểu tình gì. Lời nói lọt vào thai, để Tiêu Vân chăm chú nhíu nhíu mày, hướng về phía Kiếm Tông lão tổ phương hướng rời đi lạnh lùng hư một cái, theo sau đó xoay người lung lay chiến yêu đao, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía băng tinh hàn hổ. Sau đó ngẩng đầu lại nhìn một chút bay ở 300 trượng trên không hỏa long. Tiêu Vân đang nhìn hai cái vương giả yêu thú, mà hỏa long cùng băng tinh hàn hổ vậy đang ngó chừng Tiêu Vân. Nhưng mà hai cái này yêu thú nhưng lại không biết, giờ phút này đang xem lấy bo nở ho Tiêu Vân, thông qua cùng tam giai vương giả mỗi độc tâm linh cảm chi, vụng trộm cho mỗi độc hạ thông sổ tờ một đạo chỉ lệnh. Đạo này chỉ lệnh, chính là mệnh lệnh mỗi độc mang theo Thủy Linh Nhi rút lui nơi đây, nhanh chóng trở lại Phần Thiên Tông bên trong. Đối với Tiêu Vân chỉ lệnh, mỗi độc căn bản không dám phản kháng. Chỉ gặp một mực dừng lại tại hành hoa trấn ngoài 30 dặm mỗi độc, giao y 3 mét thân thể nhất chuyển, phe phẩy dài nửa thước đại cánh, mang theo Thủy Linh Nhi cấp tốc hướng về Phần Thiên Tông phương hướng mà đi. Đợi mỗi độc xông ra ngoài trăm dặm, Tiêu Vân đứng tại chỗ chậm rãi dạo qua một vòng, u ám ánh mắt quét ngang bát phương yêu thú. Khi thấy chỗ này chiến trường còn có mấy chục cái may mắn còn sống sót võ giả, Tiêu Vân nhíu nhíu mày thật sâu thở dài một cái. Sở dĩ thở dài, là bởi vì Tiêu Vân biết, lần này bạo loạn tựa nở dê sẽ đạt tới đỉnh phong. Tiếp xuống chuyện phát sinh, sẽ để cho cái kia mấy chục cái võ giả lại không có nở xô nở dê khả năng. Ngũ giai băng tinh hàn hổ có thể làm gì, lục giai vương giả yêu thú hỏa long lại như thế nào, tối nay người cả hai cùng bắt phương vô tận yêu thú cũng là vì chiến yêu đao mà đến, cuối cùng nhưng không có một con yêu thú có thể đạt được đao này. Về chính bản thân tử Tiêu Vân, nhìn về phía băng tinh hàn hổ cùng hỏa long trong mắt lộ ra trào phúng, sau đó tay phải vung lên, trực tiếp tựa nở dê chiến yêu đao thả về tới trong túi càn khôn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.